Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 94 phần B. Ở tập truyện trước thì bên phía cùng phong giới dường như là Diệp Huyền cũng đã dàn xếp xong xuôi rồi. Và lúc này thì hắn có một kế hoạch, đó là trở lại vô biên giới để mà tiến hành đột phá phi thăng đến thần vực. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình là chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 94 phần B có tựa đề Vô Tình Cự Tuyệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. YouTube họ mới cập nhật thêm những cái icon trong hai phía này mọi người, ở bên ô chat ấy. Một số trông khá cute nhỉ. Đại nhân, có phải là người đang nói đùa không? Đại diễn Trần Tông phải cố gắng hết sức thì mới miễn cưỡng phong ấn được thông đạo hai giới. Ninh Nhất Hiền nghe Diệp Viễn nói thì bất giác hoang mang tột độ. Nửa tháng trước đây, Diệp Viễn đột nhiên quay trở lại vô biên giới. Tất cả mọi người đều biết cường giả vô lượng cảnh đó của cùng phong giới đang ngã xuống ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Trong một khoảng thời gian, Vô Phương Thành đã chìm trong niềm vui hân hoan. Mấy năm gần đây, bọn họ phải sống dưới áp lực, ấm ức. Thậm chí là sau khi mà Vô Phương Thành bị công phá, có thể nói rằng cuộc sống của bọn họ chẳng khác gì là ở trong nước sôi lửa bỏng. Ngay cả những tuyệt thế cao thủ như là Ninh Nhất Thiền cũng suýt bị dìm đầu xuống nước. Dù cho Diệp Viễn vì dân trừ họa, thu phục cuồng phong giới, như một cường giả mà chưa từng gặp mặt, vẫn đã tạo ra một áp lực tâm lý rất lớn cho mọi người. Mà Diệp Viễn lại nhờ vào cảnh giới thần du cảnh, chạm sát cường giả vô lượng cảnh. Hắn dựa vào thực lực của bản thân mà phá hủy cả một ngọn núi lớn. Thành tựu này là lớn tới mức nào? Diệp Viễn cũng không hề giải thích gì nhiều. Hắn không chỉ là tiêu diệt cường giả vô lượng cảnh, còn thêm cả hai kẻ cực mạnh như là Triệu Thiên Giận cùng với Triệu Thừa Càn. Nhưng điều này cũng không có làm bớt đi sự kính phục của võ giả vô biên giới dành cho Diệp Viễn. Những sự việc như vậy không cần phải tuyên truyền, tự át nhanh chóng truyền khắp vô biên giới. Khoảng thời gian này, Diệp Viễn chẳng khác gì là thần thánh ở tại vô biên giới. Tâm thái của những kẻ như Ninh Nhất Hiền đối với Diệp Viễn lại một lần nữa thay đổi. Kể từ khi Diệp Viễn giải cứu bọn họ luôn hết lòng khâm phục cùng với tôn trọng Diệp Viễn. Nhưng bây giờ, bọn họ đối với Diệp Phiến khâm phục sát đất, thậm chí là đã sùng bái. Nhưng mà Ninh Nhất Hiền cũng không ngờ, sau nửa tháng không gặp, Diệp Phiến lại đột nhiên gọi hắn đến, muốn phong ấn lại thông đạo hai giới. Điều này làm cho hắn hết hồn một phen. Không phải là hắn không tin Diệp Phiến, nhưng đại diễn Trần Tông vì phong ấn mà đã phải hao phí quá nhiều. Nếu như để hắn làm, sợ rằng không thể nào hy sinh được nhiều đến thế. Tổng chủ của đại diễn Trần Tông tuyệt đối là hùng chủ vĩ đại. Việc Diệp Viễn phong ấn thông đạo hai giới, không biết là liệu có phải trả cái giá đắt giống như vậy không? Không biết có phải là hy sinh thêm cường giả thần du cảnh đỉnh phong nữa hay không? Đây chính là cái điều mà Ninh Nhất Hiền lo lắng. Diệp Viễn không có hiểu nỗi hoang mang của Ninh Nhất Hiền, gật đầu nói: người lập tức thông báo cho toàn bộ vô biên giới. Toàn bộ võ giả của cuồng phong giới nhất định là phải hồi khương trong vòng một tháng. Nếu như không, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào trở về nữa. Ngoài ra, phong ấn cấp sau đang mất dần hiệu lực. Những ngày này, các người phải thu thập đủ số lượng nguyên tinh tự phẩm. Những lời này đều là mệnh lệnh từ chính miệng Diệp Phiến. Hắn tự nhiên biết Ninh Nhất Hiền lo lắng điều gì, nhưng cũng không giải thích gì nhiều. Thấy sự nghiêm trọng ở trong lời nói của Diệp Viễn, nên Nhất Hiền chẳng dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi lui xuống. Một tháng sau, Diệp Viễn xuất quan, dẫn theo đội ngũ hùng hậu đi tới di chỉ Vĩnh Hòa Cung của đại diễn Trần Tông. Các người ở bên ngoài chuẩn bị cho tốt, ta đi một lúc rồi sẽ quay trở lại. Diệp Viễn dặn dò đơn giản, sau đó thì trực tiếp đi lên đến tầng 3 Vĩnh Hòa Cung. Trận pháp tiến nhập tầng 3 này không quá huyền bí, nhưng tuy rằng cùng phong giới chiếm giữ thông đạo này lâu như vậy, thế nhưng căn bản là vẫn không có giải mã được phương pháp tiến nhập nơi đây. Ánh sáng lóe lên, Diệp Viễn lại xuất hiện ở bên trong không gian đại diễn. Vì lão. Lại một lần nữa nhìn thấy Vì Tiếu, Diệp Viễn vẫn hành lễ như trước. Lão giả này đã thủ hộ không gian đại diễn hàng ngàn năm, đủ để khiến cho Diệp Viễn tôn kính. Chỉ là lần này gặp mặt Vì Tiếu, thân thể của lão đã trở nên trong suốt hơn, giống như là đã sắp tan biến. Vì Tiếu nhìn đại diễn không gian này lại có người đến, thì bất giác lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, biểu cảm của Vì Tiếu lại trở nên tình thái. Người lại tới đại diễn không gian một lần nữa, lẽ nào... Vì Tiếu kinh ngạc nói. Lần trước thông qua việc trò chuyện với Diệp Viễn, Vì Tiếu mới biết Vĩnh Hòa Cung này đã bị cuồng phong giới chiếm đóng. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại một lần nữa xuất hiện tại đây, hiển nhiên là mọi chuyện đã chuyển biến. Cũng khó trách hắn lại hưng phấn tới như vậy. Diệp Viễn gật đầu, cười nói. Vì lão, người đoán không sai. Cuồng phong giới đã bị bọn ta đánh lui rồi. Vô biên giới ta lại một lần nữa chiếm lĩnh thông đạo. Vậy thì quá tốt rồi. Trời không có phụ lòng người. Cuối cùng thì chúng ta đã thắng. Nghe được tin Diệp Viễn mang đến, Vì Tiếu phấn chấn đến mức khó tả. Nói một lúc, Vì Tiếu bật khóc, quỳ xuống trước linh vị của tổng chủ đại diễn Trần Tông ở bên trong đại đường. Tổng chủ, người đã nghe thấy chưa? Cuối cùng thì trời cũng không có tuyệt đường sống vô biên giới. Chẳng ngờ ở thiếu niên hậu thế này lại có thực lực như vậy, đánh bại một kẻ mà tiểu thế giới. Đánh bại một kẻ của tiểu thế giới trung đẳng. Đang nói thì Vì Tiếu đột nhiên phát hiện ra có điểm gì đó không đúng, bỗng quay đầu lại hỏi Diệp Viễn. Này, tiểu tử, ngươi không có gạt ta đấy chứ? Cuồng phong giới có cường giả vô lượng cảnh, các người làm sao mà có thể chiến thắng? Diệp Viễn cười nhẹ, sau đó thì tóm tắt những chuyện xảy ra trong 2 năm này. Vì Tiếu nghe mà kinh ngạc. Người chính là nói, người muốn tới phòng ấn thông đạo. Vì Tiếu ngạc nhiên hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Không sai, cuộc phòng giới rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Nếu như không phòng ấn thông đạo lại, khó mà đảm bảo sau này sẽ không có xuất hiện thêm 1 triệu thiên giận nữa. Nhưng mà một mình người có thể là làm được sao? Vì Tiếu rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin lời Diệp Viễn. Diệp Viễn cười đáp. Vì lão cứ yên tâm đi. Diệp Viễn đã đọc được ở trong thạch thư, đã tận đắc đại diễn Trần Quân chân truyền. Một trận pháp phòng ấn cấp 6 nhỏ bé mà thôi, không thể nào làm khó được vạn bối. Vì Tiếu cười một tràng. Người nói là trận pháp phòng ấn cấp 6 nhỏ bé. Nếu là như vậy, ban đầu bọn họ lại phải hy sinh thực lực của toàn tông sao? Nhưng mà lời của Diệp Viễn có vài phần đáng tin. Dù sao thì năm đó hắn cảm ngộ rất nhanh. Nhưng dù Diệp Viễn có ăn nói hàm xúc, nhưng lão cũng đã nghe ra được vô biên giới hoàn toàn có thể đánh bại được đội quân xâm lược của cuồng phong giới. Ít nhất thì thực lực hiện tại của Diệp Viễn chắc chắn là không yếu hơn tông chủ năm đó. Diệp Viễn nhìn nụ cười chứa đầy sự ngờ vực của Vì Tiếu thì điềm đạm nói. Vì Tiếu, ta cho người thu thập một ít tư liệu, có thể là luyện chế cho người một cái thân thể mới, rồi là không thể nào giúp người hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng để có thể nhìn thấy được mặt trời lại một lần nữa thì có thể. Nếu như vì lão không tin lời của Diệp Viễn, người có thể là ra ngoài xem thử một chút. Phi Tiếu nghe tới đây thì bất giác rùng mình, niềm hoan hỉ lộ rõ trên khuôn mặt. Lão ở trong này đã hơn mấy nghìn năm, tự ắt là vô cùng hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài. Hôm nay bỗng dưng lại nghe thấy mình có cơ hội có thể ra ngoài, sao mà không kích động cho được. Nhưng sau khi hết kích động, Phi Tiếu nhanh chóng điềm tĩnh trở lại. Lão nhìn Diệp Viễn lắc đầu. Tiểu tử, ta biết là người có ý tốt, nhưng mà ta sẽ không có ra ngoài đâu. Bây giờ cuồng phong giới đã thoát lui, người lại muốn phong ấn lưỡng giới thông đạo, sứ mệnh của ta cũng có thể coi như là đã hoàn thành. Thực sự ta vốn đã là người chết, nguyện ước duy nhất của ta hiện giờ là có thể mình cười mà đi gặp các tổng chủ. Vĩnh Hòa Cung ở dưới đất. Bên trong có hai thông đạo, sáu màu ánh sáng đan vào cùng một chỗ, nhìn qua ngược kỳ là huyễn lệ, sặc sỡ. Chỗ đó vốn dĩ bị cuồng phong giới làm thành một cái cửa hàng vô cùng lớn, thế mà bây giờ đã dần dần khép lại. Rất nhanh sau đó, tỏa ra ánh sáng lung linh, đem cái cửa hàng lớn đó chặn lại hoàn toàn. Vài năm sau, Diệp Việt lấy sức của mình phong ấn lại thông đạo hai giới một lần nữa. Mà lần này, Diệp Viễn bày ra lục cực phong ấn đại trận. So với đại diễn Trần Tông hy sinh toàn bộ lực lượng của tông phái tới bố trí đại trận lúc đó, thì còn là muốn kiên cố hơn. Đại diễn Trần Tông cũng chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ trận đạo tam quyền, thế nhưng Diệp Viễn đã hiểu được toàn bộ nội dung bên trong. Lục cực phong ấn đại trận lúc này đối với người khác mà nói cực kỳ là huyền ảo khó hiểu, thế nhưng với hắn mà nói thì đúng là cũng không có nhiều khó khăn lắm. Nhìn thấy thông đạo hai giới một lần nữa bị đóng chặt lại, Thất Hải cùng với Ninh Nhất Thiền kích động không thôi. Lần này cuối cùng thì cũng xem như là vĩnh trừ hậu họa. Thực lực của Thất Hải đã đến gần vô lượng cảnh, hắn có thể cảm nhận được năng lượng kinh người từ bên trong đại trận truyền đến, cho nên bừa phục Diệp Phiến xa đất. Diệp Phiến, người có công lao vĩ đại, lại có công pháp đứng đầu. Nếu như mà không có người, sợ rằng toàn bộ vô biên giới đều đã trở thành huyết tình trốn tù là. Ta biết người giới chủ này của ta có chút không phù hợp với thực tế, nhưng mà ta vẫn muốn đại biểu cho võ giả của vô biên giới, muốn nói một tiếng cảm tạ với người. Thật Hải vô cùng là cảm khái nói. Diệp Viễn cười. Hải lão không nên tự trách, đây vốn là một cuộc chiến không cần sức. Hơn nữa, mọi người chịu thiên giận, mưu đồ đã lâu rồi. Vô biên giới bình bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Được rồi, chuyện ở nơi này đã xong rồi, chúng ta cũng cần quay trở về đi. Thất Hải chần chờ trong chốc lát, rồi hỏi. Diệp Phiến, chiến lực của người đã vượt xa khỏi giới hạn của vô biên giới, đã đủ thực lực để mà phi thẳng. Không biết là người dự định khi nào sẽ phi thẳng? Cái này đợi thêm một chút thời gian nữa đi. Ta đã sắp xếp Bạch Quang bế quan tu luyện, ta tính đợi hắn tu luyện đến cấp 5 đỉnh phong sẽ cùng một chỗ phi thăng. Vừa đúng lúc ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này để mà ở bên phụ mẫu cho thật tốt. Mấy năm qua vẫn luôn phiêu bạt bên ngoài, ngược lại đã để lỡ mất rất nhiều cơ hội để mà tận hiếu. Diệp Viễn nói. Thời gian nửa năm thoáng cái liền qua. Trong thời gian nửa năm này, Diệp Viễn không có dành nhiều thời gian để mà khắc khổ tu luyện, mà là dùng nhiều thời gian hơn để mà đi chăm sóc phụ mẫu. Từ khi hắn trọng sinh cho đến nay, cũng không có bao nhiêu thời gian chăm sóc cho Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng, nên đã để cho bọn họ chịu khổ không ít. Dành ra nửa năm thời gian để mà ở bên bọn họ cũng coi như là để cho người trước tận hiếu. Trong nửa năm này, tình thế ở vô biên giới cũng đã thay đổi đến lòng trời lở đất. Một tông môn tên là U Vân Tông trở thành tông môn có địa vị tối cao ở tại Bắc Vực, thậm chí danh tiếng còn lấn át ba đại tông môn. Mà cái U Vân Tông này kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ, nhưng mà tông chủ của bọn họ lại là nhân vật đứng đầu tiểu thế giới này. Người kia chính là Diệp Viễn. U Vân Tông một lần nữa lập tông ở tại địa điểm cũ trên Bắc Vực. Hành động này đã hoàn thành tâm nguyện của môn nhân U Vân Tông. Chỉ là nơi này ở trong đại chiến của hai giới, là thành phòng cùng với một đám người đứng đầu U Vân Tông, vì che chở cho môn sinh, toàn bộ đã chết trận. Sau đó, Diệp Viễn bình định đại chiến hai giới. Những thiên tài đứng đầu tông môn như Thiên Vũ, Dịch Vô Cứu mới dám đứng ra nhờ cậy Diệp Viễn. Ở dưới tình thế như vậy, Diệp Viễn không có thể nào không để tình cũ, cho nên đã trở thành tân tông chủ của U Vân Tông. Kết quả là tông môn chỉ có một vị võ giả thần du cảnh, thế nhưng đã trở thành đệ nhất tông môn ở tại vô biên giới. Diệp Viễn cũng là vị U Vân Tông mà chuẩn bị bố trí ra một cái đại trận cấp 6. Trong toàn bộ vô biên giới, uy lực sẽ có 102. Cho dù là người có thực lực như Thất Hải, cũng không có khả năng có thể công phá tòa đại trận này. Tòa đại trận này tự nhiên đã trở thành gốc rễ lập tông của U Vân Tông. Sau đó, Diệp Viễn còn đem Thanh Cương Thử Dương Kiếm Quyết chép lại toàn bộ. Cuối cùng thì đem nó trở thành tuyệt học chấn tông của U Vân Tông. Có điều, Diệp Viễn lại khắc một chữ kiếm ở trên ngọn núi. Chỉ là chữ kiếm này chỉ có 7 nét, nhưng mỗi một nét đều vô cùng thâm thúy. 7 nét hình thành chính là chữ kiếm, chính là kiếm ý của Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm. Diệp Viễn lưu lại cái này để cho nếu như có người hoàn toàn lĩnh ngộ được Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết thì có thể tới ngọn núi này lĩnh ngộ 7 đạo kiếm ý. Sau đó, ngọn núi này đã liền trở thành thánh địa mà tất cả người ở vô biên giới đều hướng đến. Bởi vì chỉ cần là có thể ngộ ra một đạo trong 7 đạo kiếm ý thì chẳng mấy sẽ có thể là càn quét cả thế giới. Trăm năm sau, U Vân Tông xuất ra một kỳ tài ngút trời. Hắn vậy mà có thể lĩnh ngộ được đạo kiếm ý của Diệp Viễn năm xưa lưu lại, chân chính lên em U Vân Tông trở thành đệ nhất tông môn đương thời. Rốt cuộc U Vân Tông cũng trở thành đệ nhất tông môn danh xứng với thực. Về sau, U Vân Tông thậm chí là còn mạnh hơn cả đại diễn Trần Tông năm đó. Mà quật khởi theo U Vân Tông, vô biên giới lại một lần nữa tiến vào thời đại huy hoàng. Vô số cường giả đã theo tới. Trừ cái đó ra, Diệp Viễn đem tất cả những câu hỏi về tầng thứ 7 tường tận giải thích, cũng được truyền giao. Vô Phương Thành cũng danh xứng với thực trở thành đệ nhất thánh địa. 8 năm sau, Diệp Hàng trở thành cường giả Đan Hoàng Đỉnh Phong, cũng thừa kế y bát từ trong tay Nhậm Tinh Thuần, trở thành thành chủ Vô Phương Thành. U Vân Tông cùng với Vô Phương Thành, một nam một bắc, một đan một võ, giúp đỡ lẫn nhau. Đại ca, đã để cho huynh chờ lâu. Sắp phi thăng thần vực, Bạch Quang cũng có chút hưng phấn. Không nói tới việc chờ lâu, thời gian nửa năm này với ta mà nói lại là một cái loại tinh thần thăng hoa. Ta quật khởi từ Tần Quốc, tốc độ tu luyện quá nhanh. Mặc dù ta đã tận lực áp chế, thế nhưng mà vẫn có rất nhiều tai họa ngầm. Thời gian nửa năm này không có tranh đấu, không có tu luyện, ở bên cạnh phụ mẫu, không khác gì là một người con trai bình thường. Nhưng mà nửa năm này đối với ta, đối với con đường tu luyện của ta về sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Diệp Viễn cười. Con đường tu luyện cũng không có phải là một đường đột nhiên tăng mạnh mới tốt. Cần phải có lúc tĩnh tâm xuống nghỉ ngơi, dưỡng sức một phen, mới có thể để cho con đường ngày sau đi càng thêm vững chãi. Thời gian nửa năm này dường như là Diệp Viễn buông tha việc tu luyện, nhưng mà đối với việc cảm ngộ cảnh giới thì lại càng thêm vững chắc hơn. Đại ca, những gì mà huynh nói thật quá mơ hồ, ta nghe đến một câu cũng là không hiểu. Có điều, chúng ta có phải là nên phi thăng rồi có đúng hay không? Bạch Quang hưng phấn nói, Diệp Viễn gật đầu. Người chuẩn bị đi. Thiền kiếp phi thăng lần nữa, lần này cũng không có dễ vượt qua đâu. Nửa tháng sau, Bạch Quang mới biết Diệp Viễn nói không dễ vượt qua là ý gì. Hắn vậy mà còn muốn đem theo Nhậm Đông, Tiêu Như Yên, Lục Nhi cùng một chỗ độ kiếp. Ba người bọn họ đều chưa có tư cách độ kiếp, mang theo ba người họ cùng nhau độ kiếp thì kiếp này so với kiếp phỉ thang thông thường thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Độ khó này là tăng vọt theo cấp số nhân. Lại cộng thêm bạch quang, uy lực của thiên kiếp này đủ để hủy thiên diệt địa. Đại ca, huynh nói đùa có đúng hay không? Đây chính là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bạch quang nuốt nước miếng nói, cho dù là hắn có phách lối thế nào đi chăng nữa, cũng cảm thấy Diệp Phía làm như vậy thật sự là quá mức cản rỡ. Phỉ thăng kiếp và thiên kiếp đột phá cảnh giới, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Luận uy lực của phỉ thăng kiếp sẽ là càng cao hơn một bậc. Thất Hải chậm chạp, không có dám bước sang bước này, cũng là bởi vì hắn không dám đối mặt với phỉ thăng kiếp. Từ cổ chí kim, võ giả bỏ mạng ở dưới phỉ thăng kiếp là đếm không kể xiết. Đương nhiên, dựa vào thực lực của Diệp Viễn, muốn vượt qua phỉ thăng kiếp này cũng không có phải là việc gì khó khăn. Nhưng mà nếu như mang thêm 3 người nữa, vậy thì lại hoàn toàn khác. 3 người bọn họ, một khi mà đứng ở trung tâm nơi Diệp Viễn độ kiếp, thiên kiếp sẽ cho rằng là 3 người này cũng có ý đồ phỉ thăng thần vực. Tới khi đó, uy lực của thiên kiếp so với tình huống bình thường thì sẽ mạnh hơn gấp mười mấy lần. Loại thiên kiếp trình độ này, cho dù là dựa vào thực lực của Bạch Quang, nghĩ một chút cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thiên kiếp tự ta sẽ đến cản, người cứ chăm sóc tốt cho chính mình là được. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Bạch Quang nghe vậy thì không còn gì để nói. Có điều nếu như Diệp Viễn đã kiên trì như vậy, cho dù là hắn có dùng đến tính mạng của mình cũng là sẽ đi cùng. Tình cảm giữa Diệp Viễn cùng với Bạch Quang đã sớm vượt qua sinh tử. Thiếu gia, nếu không ta không cần độ kiếp nữa, để cho Lục Nhi ở lại vô biên giới tu luyện, thì chắc cũng không lâu nữa ta cũng có thể là phi thăng. Lục Nhi có chút lo lắng, lại có chút ngập ngừng. Để cho nàng và Diệp Viễn tách ra, nàng đương nhiên là không đồng ý 100 lần. Thế nhưng mà sự tồn tại của nàng đã khiến cho sự nguy hiểm của Diệp Viễn gia tăng rất nhiều. Ý nghĩ của Lục Nhi rất đơn giản, chính nàng bỏ mạng ở dưới thiên kiếp không có vấn đề gì. Nhưng mà bởi vì nếu như vậy liên lụy đến Diệp Viễn, thì cho dù là chết, nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình. Hơn nữa, Lục Nhi cũng không có phải là mạnh miệng. Nàng chỉ dùng có hơn nửa năm, thế nhưng đã đột phá đến hóa hải cảnh. Từ sau khi có thể tu luyện trở lại, tốc độ tu luyện của Lục Nhi có thể dùng hai chữ kinh khủng đến để mà hình dung. Ngay cả tốc độ tu luyện của Diệp Viễn cũng là bị tốc độ tu luyện của nàng làm cho lu mờ. Dựa theo tốc độ tu luyện của nàng, đã đến thần du cảnh đỉnh phong cũng không cần đến thời gian vài năm. Đúng như vậy, sư phụ. Nếu không, hay là sư phụ người phi thăng trước đi. Tiêu Như Yên cũng khuyên nhủ. Nhậm Đồng cũng muốn nói, nhưng mà Diệp Viễn đã nghiêm sắc mặt, lại nói. Nghe các người hay là nghe ta đây? Các người cứ theo ta, tới lúc đó ta sẽ tự có biện pháp để mà độ qua thiên kiếp. Diệp Viễn phát hỏa, ba người đều không dám lên tiếng nữa. Thực ra là bọn họ lo lắng cho Diệp Viễn, nếu như thực sự để cho bọn họ rời khỏi Diệp Viễn, sao là bọn họ cũng là không có nguyện ý. Năm người đã thương lượng xong, dĩ nhiên vẫn là Diệp Viễn định đoạt. Địa điểm Diệp Viễn độ kiếp chọn ở một nơi có địa hình lòng trào, ở cách bên ngoài U Vân Tông chừng khoảng vạn dặm. Ngày hôm nay, vô số những võ giả vô biên giới tụ tập đến bốn phía xung quanh. Bọn họ đều là đến dự lễ. Độ kiếp phi thăng, đây chính là cảnh tượng nghìn năm khó thấy ở tại vô biên giới. Rất nhiều võ giả cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy một lần. Một cái chuyện rầm rộ như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Đương nhiên, những người coi trọng lần độ kiếp này nhất vẫn là những võ giả ở thần du cảnh hậu kỳ. Trong bọn họ có một vài người có hy vọng độ kiếp tới dự lễ để mà cảm nhận được uy lực của thiên kiếp. Như thế chỉ ít thì ở trong lòng cũng có cái để mà đo đếm. Cho nên dịp với độ kiếp lần này dường như đã hấp dẫn toàn bộ những cường giả của vô biên giới. Độ kiếp còn chưa bắt đầu, bốn phía đã có vô số những võ giả vây quanh. Diệp Viễn biết những võ giả khác đối với thiên kiếp là khát vọng và kính nể. Hắn cũng không phải là cái người không tấu tình đạt lý, đối với loại tình huống này cũng không ngăn cản. Phụ thần, mẫu thần, Diệp Phiến sắp độ kiếp, Viễn Nhi sắp độ kiếp. Sau ngày hôm nay là sẽ cách xa hai thế giới. Có chút không nỡ tạm biệt. Những đan dược này ta chuẩn bị cho tiểu muội. 3 tháng đầu khi mà mẫu thần sắp sinh, 1 ngày dùng 1 viên, chẳng những có thể là đảm bảo tiểu muội bình an vô sự, mà đối với con đường tu luyện về sau của nàng cũng là rất có lợi. Diệp Viễn đem một bình đan dược đưa tới trong tay của Diệp Hàng, nói. Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng vẫn còn đang trong lúc tráng niên. Trước kia là bởi vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Diệp Viễn, cho nên mới không quản hết thầy, không quản hết được. Khoảng thời gian trước do Diệp Viễn giật dây, Nhậm Hồng Lăng rốt cuộc cũng mang thai. Như vậy thì sau khi Diệp Viễn phi thăng, cha mẹ hắn vẫn có người ở bên. Diệp Viễn đã sớm chuẩn qua mạch cho Nhậm Hồng Lăng, thai của bà là một con gái, cho nên hắn mới gọi là tiểu muội. Diệp Hàng nhận lấy đan dược nhưng vẫn không yên lòng, nói: Viễn Nhi, người mang theo Lục Nhi bọn họ độ kiếp sẽ là vô cùng nguy hiểm, hay là người suy nghĩ thêm một chút đi. Diệp Viễn cười: Phụ thân cứ yên tâm đi, trong lòng Viễn Nhi đã hiểu rõ. Diệp Hàng nghe vậy than thở một tiếng: Bây giờ người đã là cường giả tuyệt thế, vì phụ đương nhiên là sẽ không quản thúc người. Chỉ là sau khi người phi thăng thần vực, vạn sự cần phải cẩn thận một chút. Cường giả ở thần vực nhiều như mây, có một số chuyện phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Diệp Viễn gật đầu: Đa tạ phụ thân nhắc nhở. Viễn Nhi đi đây. Diệp Hàng nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, hốc mắt không biết là đã ẩm ướt từ khi nào. Nhớ lại những năm qua, hắn còn tưởng mình giống như đang nằm mơ. Có điều, thiếu niên giỏi giang trước mặt này không nghi ngờ chính là con trai hắn. Con của hắn chính là truyền thuyết của cả vùng biên giới. Lúc này, 5 người Diệp Viễn lướt qua, đi tới giữa khu đất trống. Như Yên, Tiểu Đồng, Lục Nhi, lát nữa 3 người các người phải đứng ở xung quanh ta 3 trượng. Ngàn vạn lần không có được tự ý di chuyển, có biết chưa? Diệp Viễn trịnh trọng sắp xếp. 3 người kia nghe vậy đều gật đầu đáp: Vâng. Diệp Viễn nhìn Bạch Quang cười. Bạch Quang, người có sợ không? Bạch Quang sớm đã chuẩn bị xong, nghe Diệp Viễn hỏi thì nó nói thẳng: Sợ cái rắm, trời muốn tiêu diệt ta, ta đấu lại trời, một cái thiên kiếp nát, ta cũng không tin là ta chính là hậu duệ của thần thú, lại để cho cái cửa ải này gây khó dễ. Diệp Viễn nghe vậy cười to: Được được, hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định là sẽ đâm thủng bầu trời. Dứt lời, một đạo kiếm khí bay lên, xông thẳng lên trời. Cho dù là những võ giả cách xa mấy vạn trượng cũng mà nhưng mà vẫn có thể cảm giác rõ kiếm khí bức người. Bầu trời dường như cảm giác được mình bị khiêu khích. Trong nháy mắt, gió mây biến đổi, mây đen giăng đầy trời. Ta sắp không thở nổi rồi. Đây là thiên kiếp phi thăng sao? Sao lại có cảm giác giống như là ngày tận thế? Thiên kiếp này dường như là tạo thành trong nháy mắt, mặc dù còn chưa có rơi xuống, thế nhưng mà tuyệt đối cường đại đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Quá đáng sợ, trình độ thiên kiếp như vậy, cho dù là nửa bước vô lượng cảnh cũng chắc chắn là phải chết rồi. Diệp Viễn đại nhân, hắn rốt cuộc là muốn độ kiếp như thế nào vậy? Uy áp cường đại trên bầu trời làm cho những võ giả cường đại này cảm giác giống như là ngày tận thế đến. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng gặp qua thiên kiếp, vậy mà có thể cường đại đến trình độ như vậy. Một đạo tia chớp màu trắng vô cùng lớn, nhưng không hề có một dấu hiệu nào muốn giáng xuống, dọa cho tất cả mọi người giật mình. Thiên kiếp này quá quỷ dị, các bạn là không cho đám người Diệp Viễn một chút nào thời gian chuẩn bị. Nhưng vào đúng lúc này, kiếm của Diệp Viễn vừa mới chỉ ra, một đạo kiếm khí cường hãn hơn cả một đạo trước nghịch thế mà lên, trực tiếp đụng thẳng vào thiên kiếp. Thiên kiếp diệt. Ngón tay của Diệp Viễn giống như giỏ một giọt nước vào chảo dầu nóng vậy, thoáng cái liền nổ tung. Hơn 10 tia chớp ngang ngược không biết lý lẽ bổ xuống, căn bản là không cho người ta mảy may cơ hội để mà thở dốc. Diệp Viễn thấy như vậy, ngửa mặt lên trời thét lớn: "Đến hay lắm!" Trong một lúc, kiếm khí tung hoành, đem toàn bộ không gian đều cắt thành từng mảnh. Hơn 10 đạo tia chớp kia, vậy mà không có một đạo nào có thể xuyên qua kiếm khí của Diệp Viễn. Những võ giả tới dự lễ, tất cả đều nhìn đến ngây dại. Tình cảnh rung động trước mắt này, e rằng cả đời bọn họ cũng khó mà có thể thấy một lần nữa. Đừng nói là trình độ của hơn 10 tia chớp kia, cho dù chỉ cần là một tia sáng xuống thôi, cũng đủ để tiêu diệt tất cả mọi người tại đây. Thế nhưng, chúng ở trước mặt Diệp Phiến lại yếu đuối đến như vậy. Lại là hơn 10 tia chớp đồng thời sáng xuống, nhưng mà kiếm khí của Diệp Phiến cũng là càng ngày càng thêm cuồng bạo. Ha ha, đại ca, người đúng là quá mạnh rồi, quá đã. Bạch Quang nhìn thấy một màn này cười to. Cũng không biết là đã qua bao lâu, cũng không biết là đã có bao nhiêu tia chớp giáng xuống. Vần kiếp trên bầu trời dường như cuối cùng cũng đã mệt mỏi. Bởi vì nó phát hiện ra vô luận như thế nào, cũng không thể nào đột phá được kiếm khí của Diệp Viễn. Cuối cùng, thiên kiếp cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu tàn. Đúng lúc này, một chùm tia sáng màu vàng nhạt từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem 5 người Diệp Viễn vây lại. Sau đó, liền thấy 5 người dần bay lên, bay thẳng vào mây trời. Sau đó thì dần dần biến mất, không thấy đâu nữa. Viễn nhì, bảo trọng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng nước mắt đầy mặt hô lớn. Thần vực rộng lớn vô tận. Cho dù là cường giả cảnh giới thần vương cảnh, cũng không có cách nào dò xét được toàn bộ thần vực. Kết cấu không gian tại nơi này cực kỳ là ổn định, nguyên lực vô cùng sung túc, chính là thiên đường cho những võ giả tu luyện. Địa vực thần vực cực kỳ rộng lớn, riêng chỉ sự nơi sinh hoạt của con người đã được chia thành hơn ngàn cái vực lớn nhỏ. Mà vực giới nhỏ nhất trong đó cũng là lớn hơn cả 10 vạn cái vô biên giới. Cho nên ở tại thần vực, tuyệt đại đa số võ giả đều chỉ có thể ở bên trong một cái vực cả đời. Thần vực quá lớn, cho nên các thế lực lớn nhỏ cũng là cực kỳ rắc rối phức tạp. Nhưng mà ở tại thần vực lại có 8 thánh địa lớn nhất được công nhận. Phạm vi của 8 thánh địa này đều là phải vượt qua mấy cái đại vực. Mà có tư cách trở thành thánh địa cấp cao thì cũng phải nằm giữ ít nhất từ 10 cường giả thần vương cảnh trở lên. Thần vương cảnh cũng không phải là một loại cảnh giới, mà chỉ là một cái tên gọi. Sau vô lượng cảnh, trên tam cảnh là thiên khải cảnh, vô tương cảnh cùng với đạo huyền cảnh. Cái gọi là thần vương cảnh là cường giả đặc biệt ở đạo huyền cảnh tầng 9. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới bậc này mới có thể thực sự trở thành người đứng đầu thần vực. Mà võ giả đạt tới đạo huyền cảnh đều có tư cách mở ra thánh địa, sừng bá một phương ở tại thần vực. Chỉ là thần vực quá mức rộng lớn, cho dù là 8 đại thánh địa siêu cấp nhất cũng không có khả năng với tay đến mỗi một góc ở tại thần vực. 8 đại thánh địa đã chiếm gần nửa địa vực, còn có một nửa địa vực kia là những loại thế lực rắc rối phức tạp, hỗn chiến không ngừng. Thánh địa ở giữa thánh địa, thế lực ở giữa thế lực, chiến tranh cũng đã thường xuyên nổ ra. Lúc này, thủ hạ của thánh địa Bạch Vũ Vực Xích ở bên trong thành cổ phòng, hai người trung niên ăn mặc chỉnh tề đang nói chuyện. Hôm nay cũng thật là quái thật, bình thường phi thăng chỉ một tháng cũng không có mấy lần có động tĩnh, hôm nay vậy mà thoáng cái liền phi thăng 3 lần. Nhiều còn là không tốt hay sao? Hai huynh đệ chúng ta nhận chuyện khổ sai này, ngày ngày phải trông chừng cái phi thăng trì này, quanh năm suốt tháng cũng không có một chút chỗ tốt nào cả. Nếu như mà không có người phi thăng, hai huynh đệ chúng ta cũng không có cái gì để mà ăn. À, đại ca, người nói đúng lắm, nhiều thì là tốt, nhiều thì là được. Chỉ là đám người vừa mới phi thăng lên để làm một cái đám quỷ kèo, ở trên người căn bản là cũng không có thứ gì tốt. Ai, thịt muối thì cũng là thịt, dù sao có cũng là hơn không. Hai huynh đệ chúng ta chỉ dựa vào cái phần bổng lộc kia, cả đời cũng chỉ có thành tựu thế này thôi. Ở trước mặt bọn họ là một cái ao có bán kính chừng khoảng 10 trượng. Bên cạnh ao là một cái bình đài. Đứng ở nơi đó có hai người, một già một trẻ. Hai người này sắc mặt nhìn đều không tốt, hiển nhiên là đã bị hai tên lính có bộ dạng trung niên kia dọa dẫm, vừa vét tài sản một trận. Lúc này, ánh sáng trong phi thăng trì cũng dần dần sáng lên. Không lâu sau, ánh sáng thu lại, hai đạo nhân anh hiện ra trước mặt mọi người. Ây da, chỗ này chính là thần vực sao? Quả nhiên lợi hại. Nơi này nguyên lực quá sung túc. Ta mà tu luyện ở đây, tốc độ ít nhất cũng là phải hơn ở vô biên giới gấp 100 lần, gấp 5 lần. Một thiếu niên kháu khỉnh bụ bẫm vừa xuất hiện, vẻ mặt hưng phấn la lên. Thiếu niên kháu khỉnh bụ bẫm này dĩ nhiên chính là Bạch Quang, vừa mới phi thăng từ vô biên giới tới. Và một người còn lại đương nhiên chính là Diệp Viễn. Bạch Quang cảm nhận một chút, cảm giác thấy dường như là nguyên lực dồi dào muốn nhập vào bên trong cơ thể của mình. Hình như từng lỗ chân lông trong thân thể đều mở ra. Cái loại cảm giác như vậy sảng khoái tới mức hắn không được có nói ra được lời. Ý, đại ca. Bạch Quang nhất thời đắc ý, hết nhìn đông lại nhìn tây. Thấy Diệp Viễn không có phản ứng gì, nhìn không được quay đầu lại. Vừa mới nhìn, Bạch Quang không khỏi sợ hết hồn. Diệp Viễn không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi phi thăng trì, đã ở một bên yên tĩnh mà ngồi thiền. Hai người trung niên liếc nhau, trong lòng có hơi giật mình. Nhìn bộ sáng này, cái người thiếu niên vừa mới phi thăng đã muốn đột phá tại chỗ sao? Cái tên tiểu tử này thật là có chút thú vị. Trình Giang, hai mình để chúng ta trông coi phi thăng trì này cũng là không ít năm, vẫn là lần đầu tiên thấy võ giả vừa mới phi thăng từ hạ giới vậy mà lại có thể trực tiếp đột phá cảnh giới như vậy. Hai tên lính trung niên nói. Đúng như vậy, cái này thật đúng là chuyện hiếm có. Tiểu tử này mới ở thần du cảnh tầng 1, đoán chừng là ở tiểu thế giới hạ đẳng nào đó phi thăng tới, nhưng mà vừa mới phi thăng đã đột phá, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Trình Giang cũng là ngần ra. Kỳ thật cũng không thể nào trách bọn họ kinh ngạc, mà là Diệp Viễn thực sự quá quái dị. Võ giả khác phi thăng lên thần vực trên căn bản chỉ là vừa mới đột phá một đại bình cảnh, không có thể nào vừa đến thần vực liền đã lựa chọn đột phá. Nhưng mà Diệp Viễn và những người khác không giống như nhau. Cảnh giới của hắn căn bản là đã còn kém xa thì mới đạt đến cực hạn của vô biên giới. Diệp Viễn phi thăng là chủ động phóng ra năng lượng vượt quá giới hạn của vô biên giới để mà kích phát thiên kiếp. Lại nói tới loại phương thức này cũng chỉ có người biến thái như Diệp Viễn mới làm được. Người khác mà làm như vậy không khác gì là tự tìm chết. Có năng lực dẫn phát thiên kiếp cũng sẽ có năng lực độ qua thiên kiếp. Thời gian nửa năm gần đây, Diệp Viễn cũng không có chủ động tu luyện, nhưng mà tâm cảnh của hắn ở trong bất tri bất giác đã tăng lên rất nhiều. Trong lúc không hay biết gì cũng đã đạt đến thần du cảnh tầng 1 đỉnh phong. Đột phá lúc này là muốn dựa vào nguyên lực mạnh mẽ như nước tràn vào. Quá trình đột phá cũng không kéo dài lâu. Nguyên lực ở tại thần vực rồi sao? Rất nhanh, hắn đã đột phá đến bình cảnh thần du cảnh tầng 2. Hai mắt Diệp Viễn chậm rãi mở ra, lúc này mới quan sát thần vực một lần nữa. Vào giờ phút này, trong lòng Diệp Viễn cũng hơi có chút kích động. Trọng sinh một đời, Diệp Viễn từ một võ giả nguyên khí cảnh nhỏ nhỏ, một đường tu luyện tới phi thăng thần vực. Trong quãng thời gian này đã trải qua vô số những gian nan hiểm trở, cùng với sự an nhàn của đời trước hoàn toàn là khác nhau. Đời này còn được quật khởi của hắn tràn đầy sát lực cùng với chấn động. Thậm chí có đến vài lần hắn cũng đã lâm vào trong tuyệt cảnh, nhưng mà đều có thể vượt qua. Hiện tại đã phi thăng thần vực, con đường báo thù của hắn đi từng bước vô cùng vững vàng. Ba động nguyên lực quen thuộc này, kết cấu không gian quen thuộc này, vẫn là thần vực trước kia. Chỉ là bây giờ, Diệp Viễn đến thần vực, tâm cảnh đã khác. Tiểu tử, đừng có mà nhìn nữa. Người xem hai huynh đệ chúng ta là không khí hay sao? Trình Giang nhìn thấy Diệp Viễn đột phá xong thì không có khỏi nổi nóng, nói. Suy nghĩ của Diệp Viễn bị Trình Giang đánh gãy, nhưng mà hắn vẫn cười. Về huynh đài này, không biết là người có điều gì chỉ giáo? Huynh đài? Tiểu tử hự, ngươi phải gọi ta một tiếng đại nhân. Chỉ tiểu tử vừa mới phi thăng, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Trình Giang cười lạnh. Đại nhân sao? Các hạ chẳng qua cũng chỉ là võ giả vô lượng cảnh thứ một, cùng xứng với hai chữ đại nhân này sao? Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Cái gì? Chẳng qua chỉ là võ giả vô lượng cảnh thứ một sao? Khẩu khí người thật là lớn. Tiểu tử mới phi thăng, quả nhiên là không có biết trời cao đất rộng. Người đi hỏi hai tên bên kia một chút đi, bọn họ có nguyện ý ngoan ngoãn gọi ta một tiếng đại nhân không? Trình Giang dường như đã sớm nhìn quen biểu hiện của Diệp Viễn, cười lạnh. Hai người một già một trẻ bên kia nghe thấy, sao mà trở nên rất khó coi. Khi trước bọn họ đã bị dạy dỗ một trận, hơn nữa bà vật ở trên người cũng là bị vơ vét không ít. Nghe Trình Giang hỏi đến, thiếu niên kia không có thể nào không gật đầu. Vị huynh đệ này, người vẫn là nên đem ngạo khí ở hạ giới thu lại đi, chỗ này không thích hợp đâu. Hết tập số 94 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cuối tuần rồi thì chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong đầu tuần tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.